Chương 584, khí tức của đạo. Dựa theo Khương Vân lúc trước suy tính, sư phụ cái này khẩu đạo khí, hẳn là còn có thể kiên trì một tháng lâu, thế nhưng là không nghĩ tới chân trinh kéo dài thời gian lại là chênh lệch nửa tháng. Mà nửa tháng này chênh lệch, rất có thể lấy đi của mình mệnh, mặc dù luyện yêu bút bút thân đã coi như là thành công chế tác hoàn thành, nhưng là còn không có bút hảo, không biết có thể hay không dùng. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn QNZ không có tiếp tục chế tác bút hảo thời gian. Cắn răng một cái, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem căn bản không thấy được bầu trời, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Liều mạng sau khi nói xong, Khương Vân đem lịch yêu cầu thu vào, từ trong ngực lấy ra luyện yêu bút, nhẹ nhàng bỏ trên đất nói, Bạch Trạch, ta đưa ngươi để ở chỗ này, ngày sau Lục Ngạo tiền bối có lẽ sẽ trở về, bằng vào hắn lục gia huyết mạch, hẳn là có thể tìm tơ ý ngươi, đưa ngươi lấy đi đối với mình. Có thể tại thiên đạo truy sát phía dưới sống sót, Khương Vân cũng không coi ôm quá lớn hy vọng ở dê, sở dĩ hắn QNZ không nguyện ý bởi vì chính mình mà liên lụy Bạch Trạch. Nhưng mà Bạch Trạch lại là hét lớn, không, ta muốn đi theo ngươi Bạch Trạch, có chuyện ngươi một mực không biết, kỳ thật ngươi tại luyện yêu bút bên trong, cũng không phải là bị phong ấn, kia nhìn như cầm tù lại ngươi sáu tòa như là bia đá đồng dạng đồ vật, gọi là phong chính yêu bia, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, sở dĩ ngươi vô pháp rời đi luyện yêu bút. Chẳng qua là bởi vì lúc trước đưa ngươi đưa vào trong bút vị kia luyện yêu sư, hẳn là gặp cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ ngươi đi. Theo Lục Ngạo tiền bối, có lẽ bọn hắn có thể đưa ngươi phong xuất ra. Liên quan tới phong chính yêu bia sự tình, Bạch Trạch bởi vì đang ngủ say, sở dĩ cũng không biết rõ. Mà giờ khắc này hắn nghe được Khương Vân giải thích, không nhịn được hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó lại thái độ kiên quyết nói, không, ta muốn đi theo ngươi tiểu tử, ngươi đã đáp ứng ta, muốn vì ta phong đạo, nói còn không có thực hiện. Mà lại, ta QNZ không tin tưởng ngươi sẽ chết. Bạch Trạch kiên trì, thật đúng là có điểm ra hồ Khương Vân dự kiến, nhất là hắn đối với mình lòng tin, vợ ơ y ma so với mình còn lớn hơn. Ngươi cũng không cần hỏi vì cái gì, ta chính là cảm thấy, cái này Sơn Hải giới chỉ là thiên đạo, căn bản không giết được ngươi, mặc dù mặt lộ vẻ nụ cười bất đắc dĩ, nhưng là Khương Vân trong lòng vẫn là có dòng nước gấm chảy qua. Hơi trầm ngâm, đem luyện yêu bút một lần nữa thu hồi thể nội nói, tốt, ta tiểu mượn ngươi cắt ngôn. Cùng thiên đạo đấu một trận, chẳng qua nếu như chúng ta chết thật, ngươi cũng không nên đoán ta không chết được. Cùng Bạch Trạch lần này đối thoại, thật đúng là để Khương Vân lòng tin tăng lên không ít. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị đem tiểu phúc bọn chúng QNZ cùng nhau thả đi, nhưng là hiện tại, hắn dứt khoát đều không thả, hít sâu một hơi nói, đã như vậy, ta liền đi chiếu cố cái này thiên đạo. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình lắc lư, trong khoảnh khắc liền vượt qua cái này vạn trượng cự ly, xuất hiện ở đại địa phía trên, đồng thời, chủ động tan hết quanh người đạo khí. Ngay tại đạo hết giận mất sát na, trên bầu trời kia dày đặc mây đen lập tức lan lộn, lần nữa ngưng tụ ra thiên đạo tâm kia giàn mua khuôn mặt. Quả nhiên, tại cái này Sơn Hải giới bên trong, chỉ cần Khương Vân hiện thân, thiên đạo liền có thể lập tức cảm ứng được, mà lại nó QNZ hoàn toàn chính xác không định buông tha Khương Vân. Đối với thiên đạo xuất hiện nhanh như vậy, Khương Vân không có chút nào ngoài ý muốn, toàn thân khí tức trong nháy mắt tản ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo cùng thiên đạo nhìn chăm chú. Trừng phạt lần này, Khương Vân rõ ràng trông thấy thiên đạo mì hệ NG Hakai, phun ra một chữ, ngay sau đó, chính là một đạo màu đen lôi đỉnh rơi thẳng mà xuống. Khương Vân động thiên thất trọng cảnh tu vi toàn bộ bộc phát, ba bộ đạo thân hợp lại là một, bàn tay chậm rãi hướng lên nâng lên. Nhìn như bình thường một cái đưa tay động tác, Khương Vân làm lại là cực kỳ chậm chạp, liền như là cái bàn tay này nặng như giống như núi cao, cơ hồ là một tấc dần dần nâng lên. Vê đúp ý gì mà tại nâng lên trong quá trình. Khương Vân trên bàn tay thình lình bắt đầu có các loại nhan sắc quang mang phát ra. Mới đầu là màu đỏ, tiếp theo là màu lam, lại là lục sắc, cho đến cuối cùng toàn bộ biến thành màu đen. Tổng cộng lục sắc quang mũi nhọn, đại biểu cho Khương Vân thể nội 6 loại lực lượng. Bất quá, ngay tại bàn tay của hắn sẽ mang lên cực hạn thời điểm, Khương Vân hàm răng khẽ cắn, trên bàn tay màu đen bên trong, nhiều hơn nữa một loại nhan sắc, trong suốt chi sắc nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này trong suốt bên trong. Rõ ràng còn bao hàm cái này đến cái khác cổ quái văn lộ đạo văn. Khương Vân theo đạo kiếp bên trong mạnh mẽ giành được đạo văn, mặc dù lúc mới bắt đầu nhất hắn căn bản là không có cách thúc đẩy, nhưng là theo những này đạo văn tự hành là cấn tại hắn trong đan điền. Về sau, Khương Vân lại là có được thúc đẩy năng lực của bọn nó. Mặc dù Khương Vân cũng không biết đạo văn cụ thể có thế có làm được cái gì, nhưng là vào giờ phút này, hắn đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ giữ lại, dứt khoát đem có thể động dụng sở hữu lực lượng, toàn bộ dùng tới. Theo trong suốt sắc đạo văn hiện hiện, Khương Vân hai mắt thình lình cũng là biến thành trong suốt chi sắc. Nhất là trên thân thể hắn, càng là tản ra một loại để thiên địa vạn vật đều cực độ khát vọng khí tức. Cũng liền ơ thơ y điếm nào y, cái kia đạo mang theo cấp tốc chi thế, mắt thấy là phải cùng Khương Vân bàn tay đụng chạm lấy cùng nhau màu đen lôi đỉnh, đống nhiên ngừng lại phóng nhãn nhìn lại, tựa như là một khối cự đại màu đen thác nước, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại trên bầu trời, cự ly Khương Vân đỉnh đầu, bất quá chỉ có hơn một xích xa cái này đột nhiên một màn, để Khương Vân không nhịn được vì đó khẽ giật mình, hắn đều đã làm xong tất cả chuẩn bị, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, mà bây giờ, lôi đỉnh lại là ngừng lại, để hắn thực sự không làm rõ ràng được, thiên đạo đây là thế nào? Giống như huyết bào bọn hắn ở chỗ này, liền có thể nói cho Khương Vân, thiên đạo sở dĩ đột nhiên đình chỉ công kích, cũng là bởi vì giờ phút này Khương Vân trên thân phát tán ra khí tức của đạo lúc trước Khương Vân vừa mới ngưng tụ ra đạo văn động thiên thời điểm, trên người hắn tiểu tản ra khí tức của đạo, đến mức để huyết bào bọn người hận không thể bổ nhào vào trên người hắn. Không có cách, tu sĩ tu luyện theo đuổi liền là đạo, mà đạo, lại là hư vô mờ mịt, chạm không tới. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày, đạo khí tức tiểu xuất hiện ở trước mặt của ngươi, loại kia hấp dẫn cực lớn, thực sự khó có thể ngăn cản. Thiên đạo mặc dù nghe vào tựa hồ liền là đạo, nhưng trên thực tế lại không phải như thế, nhất là nó đã có linh trí, đã thành yêu, như vậy nó cu nở dê đồng dạng tại cầu đạo. Bởi vậy, giờ này khắc này, khi nó cảm nhận được Khương Vân trên thân phát tán ra khí tức của đạo về sau, chỗ nào còn cam lo nở dê đem nó phá hủy. Đối với đây hết thảy, Khương Vân tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hắn cũng không dám thư giãn. Sở dĩ vẫn như cũ duy trì vận sức chờ phát động trạng thái, cùng thiên đạo chi lôi giằng co. Cho đến đi qua sau một lát, thiên đạo chi lôi đột nhiên hỏng mất ra, hóa thành điểm điểm hát mang, tiêu tán tại không khí bên trong, thậm chí tiểu liền trên bầu trời thiên nhan, cũng là một lần nữa hóa thành liên tục mây đen, biến mất không còn tăm tích. Cái này Khương Vân là lơ ngơ, hoàn toàn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhìn qua, tựa như là thiên đạo buông tha mình, nhưng là vì cái gì đúng lúc này? Trong đầu của hắn vang lên bạch trạch thanh âm, ta nói cái gì tới, ngươi không chết được đi, bất quá, Khương Vân, ngươi, trên người ngươi này khí tức, thơm quá a. Khương Vân thậm chí đều có thể nghe thấy bạch trạch nuốt nước miếng thanh âm, để hắn lần nữa sửng sốt nói, trên người ta khí tức. Khương Vân dùng cái mũi tại trên người mình cẩn thận ngửi ngửi, căn bản cái gì khí tức đều không có nghe được. Mà liền tại hắn nghĩ cẩn thận hỏi thăm thoáng cái thời điểm, đột nhiên, một cỗ không hiểu lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trên thân. Để cho mình thực lực có một cái nho nhỏ tăng vọt, đây là thiên chi lực.